Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 221. Ngân Nguyệt Kiếm Pháp thượng. Đợi khi vọt tới đáy cốc, tiểu báo tử mới phát hiện đáy cốc này dĩ nhiên là một khe núi. Nước trong khe chảy gấp tựa như thác nước đổ xuống. Cứ mấy thước lại có bạch ngư từ trong khe suối nhảy ra. Thấy vậy, sam trùng trong bụng tiểu báo tử đại động, càng nhìn không được vọt tới khe suối, bắt lên 10 con. Ngay tại ven khe suối nhặt chút củi khô châm lửa, dùng vảy trên người nó sâu chối lại đem nướng. Cùng tiểu độc cắn miếng lớn, ăn được mấy con chỉ cảm thấy loại cá này ngon vô cùng. Tuy rằng không có muối, lại có mùi vị khác. Một người một lang ăn tận hứng. Ăn xong, sự bất khuất cường hãn sâu trong lòng tiểu độc bị hắn chấn áp, dĩ nhiên tan rã tiêu giảm rất nhiều. Trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Đây quả nhiên là thế sự khó lường a. Ta tốn sức chín châu hai hổ mới chấn áp được xuống. Không ngờ cho ngươi ăn cá liền giải quyết được tai họa ngầm này. Xem con tiểu cẩu này chỉ được ăn ngon, nó chẳng phải sẽ hết hy vọng đối với ta. Ừ, thật tốt. Cũng không biết chiêu này có thể dùng để câu dẫn con vật nhỏ kia qua đây không. Trong đầu còn đang mải suy nghĩ, tiểu độc ở bên cạnh hắn đã đem đống cá còn lại ăn sạch, một bộ dáng rất thỏa mãn. Còn lè lưới ra liếm liếm xương cá trên mặt đất. Dáng dấp đó chẳng giống như một con dị chủng ngân lang, mà lại tựa như một con mèo. Được rồi, tiểu độc, ăn no rồi lên đường thôi. Theo ta, chỗ tốt rất nhiều. Báo tử xoay người lên lưng ngân lang, vỗ đầu nó. Tiểu độc tê giống một tiếng, vươn người ra, hóa thành một đảo ngân quang, dọc theo khe suối hướng phía đông bắc chạy đi. Ba ngày sau, rốt cuộc đến, đó là sơn cốc năm đó Huyết Vô Nhai bị bắt đến. Vài năm trôi qua, sơn cốc này vẫn giống trước đây, tràn ngập độc khí. Tiểu độc ngây ngốc ngồi một bên, liền có chút không chịu được, lui ra ngoài cốc. Sau đó là một trận gà bay chó sủa. Gia hỏa này nhìn thấy dã thú uống nước, nhất thời hét lớn một tiếng, lao về phía bờ sống. Điểm này tự nhiên không thể gạt được tiểu báo tử, cùng nó có tinh thần liên hệ. Đương nhiên báo tử cũng sẽ không quản cơ. Hừ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Này. Chỉ nhẹ nhàng cười. Thật đúng là hoài niệm a. Địa phương rùa quái này bỏ đi, chờ ta tương lai rời khỏi giang hồ, sẽ tạo một động phủ tiềm tu. Được rồi tiểu độc, đến đây đi, theo ta đi gặp huynh đệ của ngươi. Tiểu báo tử đem đồ vật thu thập xong, liền đứng dậy, dẫn theo tiểu độc tiến vào khu rừng bên cạnh, lao thẳng tới nơi ở của vật nhỏ kia. A, vật nhỏ không ở đây sao? Nhìn huyệt động trống không, trong lòng tiểu báo tử âm thầm kỳ quái. Đi vào bên trong, năm đó khi hắn rời khỏi, dấu vết mặt tường bị phá hoại vẫn còn, chỉ là mặt đất đã tích đầy bụi. Vật nhỏ đi rồi sao? Tiểu báo tử khẽ nhíu mày, rất rõ ràng trong động này đã lâu rồi không có ai ở. Tuy rằng cũng không có ý dẫn vật nhỏ đi, bất quá không thấy nó, trong lòng tiểu báo tử vẫn có chút thất lạc. Khi tiểu báo tử còn đang thất vọng, cước bộ đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia tinh mang lợi hại, bước nhanh đi tới một gốc cây khô phía trước. Cái cây này to cỡ hai người ôm, nguyên bản cũng rất cao, chỉ là hiện tại lại bị một cổ lực lượng chặn ngang cắt đoạn, mặt cắt trơn nhẵn như gương. Tuy rằng đã lâu ngày lại có chút ẩm ướt, bất quá sờ tay vào, tiểu báo tử vẫn có thể cảm giác được trên mặt cắt lưu lại hàn ý nhàn nhạt. Thật nhanh, sát ý thật mãnh liệt. Tiểu báo tử thầm hít một hơi, trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Vật nhỏ tuy rằng một thân bản lĩnh tam giới tiểu Nazi, thế nhưng thực gặp phải cao thủ cũng không thể thoát được. Quay đầu nhìn lại huyệt động trống giống phảng phất như chứng thực suy nghĩ của hắn. Chỉ mong vật nhỏ này không có việc gì. Tiểu báo tử trong lòng thầm than một tiếng, tâm tình có chút giảm xuống, dẫn theo tiểu độc rời khỏi đây, trở lại sơn nhai bên cạnh thác nước. tiến nhập nham động tu luyện, đồng thời để tiểu độc đi săn một ít dã thú làm bữa tối. Tiểu độc trời sinh linh dị, lại được tiểu báo tử hàng phục, sản sinh tinh thần liên hệ. Sự tình giản đơn như vậy căn bản là không cần tiểu báo tử phân phó, cúi đầu nhằm phía bờ sông đi tới. Đứng trong động, cưỡng chế bất an trong lòng, bắt đầu tu luyện quyền pháp. Tu vi của hắn đã đến tam phẩm đỉnh phong, chỉ còn chờ cường độ thân thể đạt được đoán cốt giới, lại đem tu vi đề thăng. Bởi vậy theo lý mà nói, đến trình độ này, hắn không cần lại tu luyện nội khí. Bất quá tiểu báo tử cũng không nghĩ như vậy. Nội khí của hắn và thường nhân khác nhau, cũng không phải cửu long thần hỏa nội khí chân chính. Quan trọng nhất là hiện tại nội khí và tu vi của hắn tựa hồ đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Không đến đoán cốt giới, có luyện nữa cũng không đề cao được. Thế nhưng thái cực quyền lại có tác dụng tinh lọc nội khí, cứ luyện một khí sẽ đem nội khí của hắn tinh lọc một lần. Mỗi lần tinh lọc, lượng nội khí cũng ít đi một chút. Cứ như vậy, hắn lại cần thời gian để bổ sung lượng nội khí, sau đó lại tinh lọc, rồi tu luyện. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, có thể khiến lượng nội khí của hắn tuy chỉ là tam phẩm đỉnh phong, thế nhưng chất lượng lại đạt đến một trình độ biến thái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể lấy tu vi tam phẩm thôi động cửu long thần hỏa công để nhị hình thái. Một bộ thái cực quyền đánh xong, tiểu báo tử liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện cửu long thần hỏa công. Lại một lần nữa để nội khí tiêu hao. Sau đó là huyết yêu thối cốt quyền. Một phen làm đi làm lại, ngoài động đã trở nên tối mịt. Tiểu độc nằm ở dưới gốc cây dưới sườn núi, chậm rãi gặm một cái chân châu rừng, bên cạnh còn có một con hươu chết. Hiển nhiên vừa mới chết không lâu, máu vẫn còn chảy. Tiểu báo tử biết đây là nó lưu lại cho mình. Coi như ngươi còn chút lương tâm. Tiểu báo tử nhảy xuống cửa động, vỗ vỗ đầu tiểu độc, lấy ra con dao thành thạo lọc ra bỏ xương, đốt một đống lửa đem nướng. Một bên xoay cái giá nướng thịt hươu, lại lấy từ trên người ra một cái túi nhỏ, rồi lấy ra một viên gì đó, ném tới trước mặt tiểu độc. Tiểu cẩu, cái này cho ngươi. Tiểu độc đang gặm chân châu, mạnh mẽ giật mình, trong mắt xoay tròn nhìn chằm chằm viên màu đen ở trước mặt nó. Mới đầu còn chưa có động tĩnh, tựa như còn chưa xác định được đó là gì. Còn ngẩng đầu lên nhìn tiểu báo tử, phảng phất như muốn được hắn xác nhận. Qua hồi lâu, mới để đầu lại gần viên màu đen kia, rồi mạnh mẽ lè lưới, cực kỳ nhanh đem nó cuốn lên, nuốt vào trong miệng. Chương 222 Ngân Nguyệt kiếm pháp. Hạ, ngươi, tên lòng dạ tiểu nhân này, lẽ nào ta lại hại ngươi sao? Tiểu báo tử cười mắng. Ăn một viên nội đan, mới đầu tiểu độc cũng không có biến hóa gì, chỉ chậm rãi nằm trên mặt đất tựa như muốn ngủ. Qua một hồi, khi tiểu báo tử nướng thịt hươu xong, thân thể nó bỗng nhiên run lên, càng lúc càng run mạnh. Một luồng hắc khí từ bộ lông ngân sắc của tiểu độc toát ra, rất nhanh liền có xu hướng xâm thực toàn thân nó. Bởi vì cùng tiểu độc có liên hệ cực kỳ đặc biệt, do đó tiểu báo tử cũng có thể cảm giác được. Trong cơ thể tiểu độc có một cổ lực lượng cường đại đang ba động trùng kích, phảng phất như nội khí trong cơ thể con người. Thế nhưng không giống với nội khí bình thường. Đây là một loại lực lượng cuồng bạo, bất tuân. Nếu như phóng tới trong nhân thể, nói không chừng trong thời gian ngắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Trong cơ thể tiểu độc còn có một cổ lực lượng khác, nỗ lực đồng hóa cổ lực lượng cuồng bạo này. Đây là yêu lực bổn nguyên của tiểu độc. Yêu lực là lực lượng của yêu thú. Yêu thú sở dĩ xưng là yêu thú có hai loại tiêu chí. Thứ nhất là linh trí, thứ hai chính là có yêu lực. Đây là hai tiêu chí hợp làm một. Bởi vì một loại thú có linh trí tất sẽ có yêu lực, đây là thiên địa pháp tắc. Yêu lực và nội khí tương tự, thế nhưng lại có khác nhau rất lớn. Yêu lực trời sinh không thể khống chế, đây là tất nhiên. Yêu thú mới có linh trí, nhưng trí tuệ cũng không cao. Giống như là tiểu độc hiện tại, có chút thông minh, nhưng thực chất cũng chỉ bằng trí lực của một hài tử. Ngươi muốn nó lý giải được lộ tuyến vận hành yêu lực cao thâm là không có khả năng. Do đó, yêu lực trời sinh không thể khống chế, chính là bản năng của yêu thú. không giống như là nội khí còn cần có quý đạo vận hành cố định và phương pháp tu luyện. Mặt khác còn có một số đó là yêu lực phi thường cuồng bạo. Cuồng bạo đến cực điểm, trong lịch sử từng có vô số người muốn trực tiếp hấp thu nội đan của yêu thú để tăng cường nội lực. Kết quả đều chết sạch. Cuồng mà chết, không có ngoại lệ. Bởi vậy, đến hôm nay, nội đan của yêu thú tuy rằng vẫn rất được tán tụng, nhưng đại đa số đều là dùng để làm thuốc. Cũng có bộ phận cực nhỏ thông qua một ít phương pháp xử lý đặc thù trực tiếp sử dụng. Mà loại phương pháp xử lý đặc thù này chính là vô cùng tốn kém, sẽ có rất ít người dùng đến. Người không thể trực tiếp thông qua nội đan của yêu thú để tăng cường thực lực, nhưng yêu thú lại có thể. Yêu thú trời sinh yêu lực không thể khống chế. Bởi vậy bọn chúng có thể trực tiếp thông qua thôn phệ nội đan của yêu thú khác để gia tăng thực lực. Giống như là tiểu độc hiện tại. Chỉ là nó có vẻ ăn quá nhiều. Hoặc giả chủ nhân viên nội đan mà tiểu báo tử cho nó đẳng cấp cao hơn tiểu độc rất nhiều. Nên mới gặp phải một màn trước mắt này. Tiểu báo tử cho tiểu độc là nội đan năm đó đạt được từ một con rắn. Vừa nghĩ đến hiểm cảnh bản thân gặp phải, tiểu báo tử hiện tại vẫn phải ngầm đổ mồ hôi lạnh. Mà một ưng một xà kia hiển nhiên đều là cấp bậc yêu thú. Theo hắn thấy đẳng cấp của chúng cũng không cao. Hiện tại xem ra lúc đó mình đã nhìn nhầm. Chí ít cấp bậc của hai yêu thú kia cao hơn tiểu độc rất nhiều. Hắc hắc, tiểu tử đáng thương a. Có vẻ lúc này ta không giúp ngươi được rồi. Ngươi tự mình chậm rãi nhai đi sao? Và lại cổ yêu lực này tuy cuồng bạo cũng không có áp đảo, ngươi cùng lắm chỉ chịu chút khổ sở mà thôi. Chỗ tốt đạt được lại rất nhiều. Tỉ mỉ quan sát một hồi, báo tử xác định tiểu độc không có trở ngại, chỉ là gian khổ lại chịu không ít. Nghĩ đến chính mình cũng từng chịu vài lần gian khổ, tiểu báo tử cũng mặc kệ, để tiểu độc tự ứng phó. Gặm xong mấy miếng thịt hươu trên tay, tiểu báo tử đã có chút no bụng. Nhiều năm tu luyện, tu vi tam phẩm, thân thể luyện bì giới đại viên mãn, cả tháng không ăn vẫn có thể chịu được. Hơn nữa ăn cái gì cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Thường chỉ ăn vài miếng là đã no. Tiểu báo tử minh bạch đây là vì thân thể mình đã tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa nguyên khí. Bất quá hắn còn chưa đạt tới ít cốc chi cảnh trong truyền thuyết. Bất quá hiện tại, cho dù có thèm cũng chỉ là nếm thử mà thôi, ăn mấy miếng là no rồi. Lau lau miệng, nhìn tiểu độc phục trên mặt đất. Trên người càng ngày càng run rẩy kịch liệt cũng không tới quấy rầy nó. Thân thể nhảy vút lên tới trên nhai động, từ trong túi lấy ra một quyển sách nghiên cứu. Ngân Nguyệt Kiếm Pháp. Bộ kiếm pháp này là huyết vô nhai có được từ hạ gia kiếm thuật bí lục ở Dương Châu. Có thể khiến huyết vô nhai bát phẩm cường giả nhớ đến, đồng thời không tiếc giết người cướp đoạt, tự nhiên sẽ không phải phàm vật. Điểm này tiểu báo tử miễn cưỡng học được một chiêu tinh hà câu phần có thể thấy được. Đáng tiếc. Mấy năm qua tiểu báo tử một lòng tu luyện tu vi cảnh giới, nên để quyển sách này chôn ở Mãng Thương Sơn. Do đó, đối với kiếm pháp một đạo cũng không có nghiên cứu gì. Hiện tại, hắn lấy bộ kiếm pháp này ra cũng là có nguyên nhân. Tất cả là vì chàng đại hí một năm tới ở Tần Lăng quận thành bị vương xà chú ý. Trận đại hí này hắn vô luận ra sao cũng không thể bỏ qua. Bất quá, đây cũng không có nghĩa tiểu báo tử nguyện ý chân chính bại lộ thân phận của mình. Vương xà biết là cơ hơ u y e quy quy nơ của vương xà. Do đó, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó mình liền đeo mặt nạ cầm kiếm trong tay vô giúp vui. Nghĩ đến hẳn sẽ không có ai nghĩ tới mình đi. Bởi vậy, hắn mới quyết định hiện tại tu tập bộ Ngân Nguyệt Kiếm Pháp này. Ngân Nguyệt Kiếm Pháp là môn kiếm pháp cực cao thâm. Tiểu báo tử vốn tưởng rằng lấy thiên phú của bản thân tu luyện hẳn là một cơ hơ u y e quy quy nơ thập phần dễ dàng. Thế nhưng sự thực lại không phải như vậy. Xem ra ta vẫn là coi thường bộ kiếm pháp này a. Trong động bên sườn núi, tiểu báo tử chậm rãi thu hồi kim đoàn kiếm trong tay. Toàn thân bao quanh một cổ khí tức kỳ quái cực kỳ âm nhu. Nhắm mắt lại, tiểu báo tử lặng lặng cảm thụ được sợi khí tức kỳ quái quanh thân này. nghĩ không ra bộ kiếm pháp này lại có thể khiến khí tức toàn thân đều cải biến, đây chính là điều ta cần. Đến lúc đó, phối hợp với hắc động quyền ý của ta, e là vương xà cũng không thể nhận ra ta đi. Tiểu báo tử âm thầm tính toán sự tình được mất. So với loạn phi phong chùy pháp đại khai đại hạp, hào khí trùng thiên, bộ kiếm pháp này âm nhu dược bí, làm cho khó lòng phòng bị. Hơn nữa còn có thể khiến cửu long thần hỏa nội khí trong cơ thể trở nên âm nhu ngưng luyện, cùng bạo liệt lúc trước hoàn toàn tương phản. Trách không được huyết vô nhai lại động thủ cướp đoạt. Hắn tu luyện huyết diễm chân cương, nếu như phối hợp với tâm pháp ngân nguyệt kiếm pháp này, không cần thời gian bao lâu, có thể đem hỏa khí trong nội khí tan trừ, hoàn thiện đặc điểm bảo liệt, khó khống chế của hỏa hành thuộc tính nội khí, có thể khiến nội khí càng thêm ngưng luyện, uy lực gấp đôi a. Chương 223. Ngụy trang hoàn mỹ thượng. Nghĩ thông suốt điểm này, tiểu báo tử đối với bộ kiếm pháp này càng thêm hiếu kỳ. Cũng không biết Dương Châu Hạ gia này có lai lịch gì, lại có một bộ kiếm pháp thần kỳ như vậy. Nghĩ đến tổ tiên hẳn cũng là một đại nhân vật đi. Hắn lại không biết, Dương Châu Hạ gia này tại một vạn năm trước cũng là nổi danh hiển hách. Bất quá khi đó không phải Hạ gia, mà là Ngân Nguyệt Kiếm Tông. Bộ Ngân Nguyệt kiếm pháp này chính là kiếm pháp chấn phái của Ngân Nguyệt, mà tâm pháp phối hợp cùng kiếm pháp đó là Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết. Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết và Thái Cực Quyền có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Tối ưu việc ngưng luyện nội khí. Khác nhau là Thái Cực Quyền nặng về tinh luyện nội khí, ngưng luyện chỉ là một tác dụng phụ. Còn Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết thì hoàn toàn là ngưng luyện nội khí. Trải qua vận cơ. Hừm. U. I. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết cũng sẽ càng lúc càng tinh thuần, cuối cùng đạt được tinh thuần như tơ. Cửu Long Thần Hỏa Công cũng không ngoại lệ. Đương nhiên điều này đối với tiểu báo tử chỉ có lợi mà không có hại. Nội khí càng là ngưng luyện, uy lực phát ra cũng càng cường đại. Đặc biệt như tiểu báo tử tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công vậy, tu vi càng cao thâm, liền càng phải tổn hao tâm thần áp chế hỏa khí bạo liệt trong nội khí. Còn Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết hiển nhiên giải quyết vấn đề này, để hắn tu luyện cần lo lắng. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để cho người ta tranh đoạt vỡ đầu. Ngao ô, ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Tiểu báo tử cười, đi tới cửa động, nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy tiểu độc đang đứng tại bờ sông, dưới chân là một khối thi thể dây sừng, đang cùng ba con mãnh hổ sằng co. Tiểu báo tử dứt khoát ngồi ở cửa động nhìn trò vui. Bất quá trò vui này nhìn không đắc nghiền. Tiểu độc tuy rằng là lang và cẩu hỗn huyết, nhưng dù sao trời sinh linh dị, chính là yêu thú có linh trí. Hơn nữa lại vừa ăn yêu đan do tiểu báo tử cho. Sau khi trải qua một đoạn thời gian thống khổ, thực lực đại tăng. Chỉ một tiếng kêu to đã đem ba con mãnh hổ dọa cho sợ hãi. Ba con mãnh hổ kia nào dám ham chiến a. Sau một phen giằng co, liền chạy nhanh như chớp. Nhưng lại khiến tiểu báo tử có chút thất vọng. Tiểu độc từ lúc ăn nội đan của yêu thú kia thực lực đã tăng cường. Thế nhưng ngoại hình cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản bộ lông ngân sắc sáng bóng toàn bộ biến thành ngân hôi sắc. Cùng giã lang bình thường không có gì khác nhau, thể hình cực lớn cũng nhỏ đi, chính là lớn cỡ giã lang thành niên. Đây là cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Khiến tiểu báo tử cảm thấy khó chịu, bởi vì không thể cưỡi. Bất quá, vô luận là tốc độ hay lực lượng, hoặc năng lực nguyên bản của tiểu độc đều có đề thăng trên diện rộng. Hiện tại tiểu độc tùy tiện chạy vài bước, liền có thể chạy ra 9 đảo huyễn ảnh. So với lần đầu tiên gặp phải chỉ có thể chạy ra 6 đảo huyễn ảnh thì tiến bộ hơn nhiều. Quan trọng nhất là linh trí của nó tựa hồ cũng mở ra rất nhiều, so với trước đây thông minh hơn. Tiểu báo tử chỉ cần tâm niệm khẽ nhúc nhích, có yêu cầu gì, nó đều đi chấp hành. Căn bản không gặp phải sai lầm gì. Đáng tiếc a, dẫn ra ngoài không uy phong. Tiểu báo tử thở dài một tiếng, xoay người trở lại trong nhai đồng tiếp tục tu luyện. Trong núi không có nhật nguyệt. Chút bất chi bất giác, hắn đã ở lại Mãng Thương Sơn tròn 4 tháng. Đối với ngân nguyệt kiếm pháp lính ngộ có đề cao rõ ràng. Thi triển ra cũng có chút uy lực. Quan hệ cùng tiểu độc cũng càng thêm thân mật. Tinh thần ba đồng cuồng bạo lúc ban đầu trong cơ thể tiểu độc cũng từ từ ổn định. Quan trọng nhất là ngoại đan của hắn trải qua nửa năm duy trì liên tục vận cơ. H U I E D Quy Quy Nơ. Thanh ngọc càn nguyên công hỏa hậu đã đề thăng tới một trình độ khiến tiểu báo tử không thể tin được. Ngũ phẩm, triệt để vượt qua tu vi của bản thân hắn hiện tại. Trong lúc vận cơ, H U I E D Quy Quy Nơ, nội khí như thanh ngọc cường đại lưu động trong nội đan, thông qua ngoại đan câu thông tự thân. Tuy rằng bởi nguyên nhân thân thể không thể đem thanh ngọc càn nguyên công này nạp vào cơ thể, thế nhưng vận dụng vẫn như thường. Một tháng gần nhất, hắn một mực luyện tập thanh ngọc càn nguyên công phối hợp với ngân nguyệt kiếm pháp. Dưới tác dụng của minh nguyệt hóa thần quyết, thanh ngọc càn nguyên công của hắn cũng đã ngưng luyện. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì hắn một mực vận dụng minh nguyệt hóa thần quyết, hiện tại, ngoại đan của hắn é là đã lên tới lục phẩm, đạt được mục tiêu trong một năm mà vương xà giao cho hắn rồi. Minh nguyệt hóa thần quyết phối hợp với ngân nguyệt kiếm pháp thật sự là ngụy trang hoàn mỹ. Hẳn là không có ai nghĩ đến mình đi. Tiểu báo tử nghĩ trong lòng, mang theo một tia tiếc nuối rời khỏi Mãng Thương. Xác thực có chút tiếc nuối. Đó là hắn không gặp được vật nhỏ. Hơn nữa gốc cây bị chém đứt kia lại càng khiến hắn lo lắng. Sợ rằng vật nhỏ đã gặp phải cơ. Hơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Gì ngoài ý muốn. Chỉ là trong 4 tháng này chu vi trăm dặm hắn đã tìm kiếm cả, lại vẫn không phát hiện được tung tích của vật nhỏ. Nếu thâm nhập vào sâu hơn, liền đã vượt qua phạm vi năng lực hiện tại của tiểu báo tử, nên đành buông tha. Rời khỏi Mãng Thương Sơn, ở lại Sơn Thôn vài ngày, giúp đỡ Thanh Dương tập sắp đặt một số sản nghiệp, an trí phủ mẫu xong, mới yên lòng đi Tần Lăng quận thành. Lại qua vài ngày đó là thọ thần của Tử Cung, hắn muốn trước ngày đó phải về đến Tần Lăng quận thành. Cái gì? Chu báo kia trở lại còn muốn đem phá không kiếm làm như thọ lễ cho Từ trưởng lão. Sau trong trạch viện, trong một gian phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó là tiếng chén trà nơi xuống đất. Nát bấy. Nước trà văng khắp nơi. Vẩy lên mặt đất. Bạch khí bốc lên nhàn nhạt. Dạ. Nghe nói hơn. À. Nơ. Hơn. À. Tại Mãng Thương gặp phải thích khách. Thanh kiếm kia là từ trên người thích khách đoạt được. Một thị nữ cúi đầu ấp úng đáp. Nàng thật sự không nghĩ ra vì sao nhị phu nhân khi nghe được tin tức lại thất thố như vậy. Bất quá lúc này, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Vậy thích khách ám sát hắn thế nào rồi? Thanh âm của nhị phu nhân có chút biến dạng. Bất quá, nàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, hít sâu một hơi, dùng hết sức bình tĩnh nói. Thích khách kia bắt được không? Nghe nói bơ y giết. Thị nữ đáp bơ y giết. Thân thể nhị phu nhân khẽ run lên. Lui về phía sau một bước. Ngồi vào ghế. Hai tay nắm chặt thanh vịn. Mới đứng vững được. Ngươi xác định. Nghe nói bị hắn đốt thành tro, chỉ để lại thanh phá không kiếm kia. Thị nữ cẩn thận đáp. Ngữ khí cũng có chút run rẩy, cảm giác được rõ ràng nhiệt độ xung quanh tựa hồ giảm xuống vài độ. Chương 224. Ngụy trang hoàn mỹ, hạ đô thành cho. Không có khả năng a. Không có khả năng a. Ngô mụ là lục phẩm a. Còn có phá không kiếm. Sao có thể thất bại đây? Trong miệng nàng lẩm bẩm, lúc nói lộ ra vẻ cực kỳ không thể tin nổi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể a. Ta phải nhanh ra xem. Ta muốn tận mắt nhìn xem đó có phải là phá không kiếm không. Một cổ nhiệt lưu trùng tới sau gáy nàng, khiến nàng mạnh mẽ đứng dậy, phóng ra cửa. thân hình lao tới đó lại đột ngột dừng lại. Không được, ta không thể cứ như vậy đi tới, như thế thế quá thất lễ, cũng quá thất thố. Trong lòng nàng nghĩ, rồi chậm rãi ngồi trở lại, mất hứng thở dài thật sâu. Chu Báo à Chu Báo, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào đây? Chu Báo cũng không phải thần thánh phương nào, hắn chỉ là một kẻ đi ra từ hộ săn bắn bình thường trong sơn thôn mà thôi. Đương nhiên, thân vệ của Trung Hòa quận đề đốc Lý Nguyên Lý đại tướng quân còn chưa có ai đưa tin. Tại thọ thần của Từ Cung, tiểu báo tử dâng ra phá không kiếm quả nhiên không ngoài sở liệu gây ra oanh động. Về phần đến tột cùng là ai muốn giết tiểu báo tử, người của U gia đã mặc kệ. Cứ như vậy, có người muốn giết hắn cũng không kỳ quái. Có cao thủ võ lâm nào khi mới quật khởi lại chưa từng gặp qua sự tình như vậy? Một cao thủ quật khởi rất nhiều lúc cũng đồng nghĩa với các cao thủ cũ ngã xuống trở thành bàn đạp cho hắn thành danh. Đây đương nhiên bị người ghi hận. Đừng nói là một sát thủ, cho dù là 10 sát thủ tới giết hắn cũng bình thường. Duy nhất làm người khác chú ý là trong tay sát thủ này lại còn cầm một trong tam đại kỳ binh của Giản gia. Đây đương nhiên sẽ khiến một số người hữu tâm suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ sâu xa mà thôi. Thanh kiếm này là phá không, cũng không phải chấn thiên nên không có giá trị làm bằng chứng. Làm Trung Hòa quận đề đốc, Lý Nguyên có tổng cộng 36 gã thân vệ cũng tạo thành một thân vệ doanh. Tiểu báo tử trở thành thân vệ của Lý Nguyên đã được một tháng rất thoải mái. Trên thực tế, làm thân vệ cuộc sống không thể không thoải mái. Vì thân vệ nói trắng ra chính là bảo tiêu của Lý Nguyên. Lý Nguyên là Trung Hòa quận đề đốc nắm trong tay quân sự. Cũng chính là tư lệnh viên quân khu trong thế giới kia của tiểu báo tử. Thế giới này tương đối mà nói, tư lệnh viên này quyền lợi còn lớn hơn một chút. Theo lý mà nói, như tiểu báo tử làm thân vệ, khi Lý Nguyên xuất hành đều phải đi theo bảo hộ an toàn của hắn. Thế nhưng khi Lý Đại xuất có việc, dẫn theo thân vệ doanh đi ra ngoài, cũng không thể lúc nào cũng mang theo 36 gã thân vệ bên cạnh đi sao? Cái này cũng có chút quá phô trương rồi. Lý Nguyên cũng không phải người thích khoe khoang như vậy. Do gió, lúc bình thường, bên cạnh hắn chỉ giữ lại 6 gã thân vệ. 36 người của thân vệ doanh cứ cách 6 ngày thay phiên một lần cũng dễ dàng. Lý Nguyên là đại quan tam phẩm của triều đình, là tướng quân thủ hạ tự nhiên không thể như nhân vật giang hồ bình thường. Võ lâm thảo mãng gặp phải địch nhân thì đánh loạn lên. Đặc biệt thân vệ doanh của hắn chú ý nhất chính là phối hợp. Còn tiểu báo tử không an hiểu nhất cũng chính là cùng người khác phối hợp. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, do đó từ đầu đã không quen kết hợp. Trải qua một thời gian, hắn cũng dần có chút thích ứng. Thân vệ doanh có 2 vị chủ quan, một chính một phó, đều là cao thủ đoán cốt giới. Tổng quản tên là Uông Lôi, ngũ phẩm cao thủ, thiện sử trường thương. Phó quản tổng Kỳ Phi, tứ phẩm cao thủ, sử dụng một thanh song long nha kích. Còn lại 34 người bao gồm tiểu báo tử đều là tu vi tam phẩm. Thân vệ doanh có một doanh trại đơn độc ngay trong đề đốc phủ viện. Bình thường không có việc gì, tiểu báo tử liền cùng những người khác luyện tập đủ loại chiến trận phối hợp, cũng thu được lợi ích không nhỏ. Mọi người trong thân vệ doanh đối với tiểu báo tử cũng rất khá tốt. Cũng không xuất hiện loại tình huống máu chó lão binh khi dễ tân nhân trong điện ảnh Mỹ Quốc. Cách này cũng bởi đây là thân vệ doanh. Thân vệ tự nhiên đều là thân tín của đại xuất. Đều là nhân vật trải qua Lý Nguyên tuyển chọn tinh tế. Nên tự nhiên phân biệt rõ nặng nhẹ, sự tình cũng nhìn thấu triệt. Thứ hai, tiểu báo tử khi công hãm Trung Hòa quận thành bày ra lực công kích và thực lực cường đại cũng được chúng thân vệ nhìn vào mắt. Bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đi tìm một sát tinh như vậy gây khó dễ. Đó quả thực là tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân. Bởi vậy, đối với tiểu báo tử gia nhập, bọn họ còn là phi thường hoan nghênh. Dù sao thêm một chiến hữu thực lực cường đại cũng đồng nghĩa tính mệnh thêm một phần bảo đảm. Lúc chỉ dạy tiểu báo tử đương nhiên cũng tận tâm tận lực. Bởi vậy tiểu báo tử cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Khiến hắn không nghĩ tới là trong thân vệ doanh hắn dĩ nhiên có được một bộ chùy pháp hoàn chỉnh, uy lực không kém loạn phi phong chùy pháp của Âu gia. Phiên thiên chùy, Phiên thiên chùy pháp này nguyên bản là võ học trong võ khố của Đại Tấn Hoàng gia. 300 năm trước được võ đế ban cho hậu tướng quân Chu Ngang. Từ đó liền truyền vào trong quân. Chỉ là môn chùy pháp này quá mức cao thâm. Hơn nữa yêu cầu đối với tu luyện giả khá cao. 300 năm qua trừ hậu tướng quân Chu Ngang ra chưa từng có ai luyện thành, dần dần cũng không còn ai hỏi tới. Ngẫm lại cũng đúng, binh khí quân đội phần lớn là lấy đao thương là chủ, thường thấy nhất là đao, bởi vì loại này dễ dàng sử dụng nhất. Đồng thời cũng là vũ khí có tính sát thương ban đầu lớn nhất. Đao chính là một trong những kiểu vũ khí được chế tạo trong quân đội. Còn cây chùy vốn là binh khí lạnh, hơn nữa yêu cầu đối với người sử dụng cũng cao. Do đó binh lính bình thường căn bản là không có dùng chùy. Trong quân đội chân chính có thể tự mình lựa chọn vũ khí chỉ có thể là tướng lính mà thôi. Tướng lính xuất thân có 3 loại, một là thế gia triều đình, đây là xuất thân quý tử. Hai là xuất thân binh lính bình thường. Ba là xuất thân giang hồ, võ doanh. Bởi vì cây chùy là một loại binh khí lạnh, nên những tướng lính xuất thân triều đình thế gia kia căn bản là không biết dùng. Còn xuất thân binh lính bình thường thì sớm đã tập thành thói quen dùng đao kiếm, sao lại sử dụng chùy. Người trong giang hồ, xuất thân võ doanh cũng vì món binh khí này quá lạnh. Cho dù có từng sử dụng qua cũng sẽ không sống đến ngày được thăng chức. Hơn nữa, phiên thiên chùy này vô luận ra sao cũng là một môn chùy pháp cực kỳ cao thâm. Mặc dù được lưu truyền trong quân đội, thế nhưng cũng không phải ai thấy được cũng hiểu được. Chỉ có những tướng lính có bối cảnh, có thực lực kia mới có thể tiếp xúc được. Chương 225. Thân vệ tỷ như Lý Nguyên xuất thân Bình Châu Lý Thị. Trong quân căn cơ thâm hậu, muốn lấy được phiên thiên chùy công pháp cũng không khó khăn. Chỉ là cho tới nay cũng không có tìm được người nào thích hợp truyền thụ. Mà tiểu báo tử này là một khoản đầu tư cực có giá trị. Dùng một quyển công pháp đối với bản thân vô dụng. Thu nạp một thân về tương lai tiền đồ vô lượng. Vô luận như thế nào cũng là một cơ. Hơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Cực kỳ tốt. Tiểu báo tử đối với điều này tự nhiên cũng là thập phần cảm kích, chí ít biểu hiện ra ngoài cũng là vẻ cảm kích. Trong thân vệ doanh thời gian luyện võ tuy rằng nhiều, thế nhưng cũng không đến mức chiếm hết toàn bộ thời gian. Như bọn họ 6 ngày đổi ca một lần, thời gian rảnh tự nhiên là rất nhiều. Hơn nữa trong lúc đó tiểu báo tử đều có thể tự do chi phối. Mới đầu hắn bề bộn nhiều việc, bất quá một tháng này hắn thật ra rảnh rỗi. Ngoại tử phải đến đề đốc phủ báo cáo, còn phải an bài cho một nhà vương thiên lôi. Vì tỷ phu này thật sự theo hắn đến Trung Hoa quận. Vương thiên lôi tự nhiên muốn được an bài cho hắn. Cũng may bản thân hắn chính là một người cực có chủ kiến. Căn bản không cần tiểu báo tử quá bận tâm. Chỉ cần cung cấp tiền vốn liền đi. Vương Thiên Lôi rất nhanh ngay trong Trung Hoa quận thành tìm được một khu nhà, dẫn theo tỷ tỷ tiểu báo tử và cháu ngoại vào ở. Mặt khác cùng lúc Kim Nam Thanh cũng đem một phần dược liệu thuộc về tiểu báo tử bí mật đưa qua tròn hai xe lớn. Ngụy trang thành lương thực đưa vào trong thành. Cũng may mà Vương Thiên Lôi dùng bạc tiểu báo tử cấp tại Trung Hoa quận mở lương điếm. Lúc này mới không có để lộ sơ hở. Về phần vì sao Vương Thiên phải mở lương điếm. Cách này nói thì dài, đơn giản mà nói chính là trước đây có một đồng đội trong nhà là lương thương. Vương Thiên Lôi liền theo phương pháp của hắn. Lại dùng tiền vốn tiểu báo tử cấp. Rốt cuộc mở được một lương điếm nhỏ trong Trung Hoa quận thành. Về phần bọn họ, những người ngoài thành tới đây mở lương điếm có thể gặp phải khó khăn gì? Có bị những tên côn đồ địa đầu xà ở đây thu phí bảo hộ hay không? Vương Thiên Lôi căn bản là không có lo lắng. Trung Hoa quận thành nửa năm trước vừa mới bị người của Bái Hỏa Huyền giáo công hãm. Lại trải qua hơn 10 ngày vây thành. Công thành. Trừ mấy nhà như Ô Gia Thiết Khí Phô các loại cửa hàng ra thì những nơi khác đều bị lửa thiêu rụi cả. Hiện tại Trung Hoa quận thành sớm đã là bách nghiệp điêu linh, căn bản không có bao nhiêu thương hộ. Trung Hoa quận thủ giống như những lãnh đạo địa phương ở kiếp trước của tiểu báo tử điên cuồng phát triển lại. Đối với thương hộ mới tới như Vương Thiên Lôi tự nhiên là lễ ngộ có thừa. Hơn nữa tiểu báo tử là thân binh của Lý Nguyên, người có công đoạt lại Trung Hoa quận thành. Mấy nguyên nhân này kết hợp đã tạo cho Vương Thiên Lôi thiên đại thuận lợi. Vương Thiên Lôi cũng yên bình ở trong Trung Hoa quận thành làm sinh ý lương thực. Đồng thời tiểu báo tử tại đây coi như có một gia đình. Không phải không có việc gì cũng ở trong phủ đề đốc, trung quy cũng không quá tự do. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có được hai xe dược liệu. Thực lực lại đạt đến luyện bì giới đại viên mãn chi cảnh. Tự nhiên là muốn khẩn cấp luyện chế đoán cốt đan. Mau chóng đoán cốt. Vẫn ở lại đại xuất phủ không có cơ hội gì. Báo tử a, ngươi niên kỷ cũng không còn nhỏ, có phải nên suy nghĩ tìm một cô vợ không? Ngồi ở bên cạnh Chu Hoa đang mang thai vừa khâu y phục, vừa nói với tiểu báo tử. Lần này trước khi ra ngoài, nương có căn dặn ta nhất định phải tìm cho ngươi một cô vợ tốt. Tiểu báo tử cười hắc hắc không ngừng. Thầm mắng bản thân sao lại chạy tới đây gặp tỷ tỷ. Kết quả đã bị nàng lại nhảy như vậy. Lần sau liền không trở lại. Hắn dám. Chu Hoa trợn mắt nhìn Vương Thiên Lôi, lại hung dữ nhìn tiểu báo tử. Đừng tưởng rằng hiện tại có tiền đồ, liền dám không nghe lời ta nói. Không dám không dám. Đương nhiên không dám. Tiểu báo tử vội vàng nói. Đúng rồi tỷ tỷ, ta còn có cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Không thể ở đây với ngươi. Được rồi, đi đi, ta biết ngươi chê ta phiền phức. Hắc hắc. Tiểu báo tử cười nhẹ hai tiếng, lôi kéo Vương Thiên Lôi rời khỏi phòng. Xem ra lần sau thực ít trở lại, mỗi lần đều bị tỷ tỷ lại nhảy. Nếu như ngươi không muốn nghe nàng lại nhảy a, thì theo ý nàng tìm một cô vợ trở về, nàng nhất định không lại nhảy nữa. Hiện tại ta không có thời gian. Tiểu báo tử cười khổ lắc đầu nói. Đúng rồi, tỷ phu, ngày mai Lý Đại Tướng Quân muốn tới giáo trường. Ta phỏng chừng vài ngày cũng chưa về, tiểu độc ta nhờ ngươi chiếu cố. Không quan hệ công sự quan trọng hơn. Vương Thiên Lôi nói. Trong nhà có ta đây, hơn nữa ngươi có trở lại hay không có quan hệ gì. Hai người đều cười. Trong thân vệ của Lý Nguyên, tiểu báo tử là nhỏ nhất, cũng là lùn nhất. Vì vậy cũng chính là xếp hạng cao nhất trong thân vệ doanh. Hai thanh ngân chủy đeo trên lưng. Trừ một thân hắc sắc áo giáp và thanh bào choàng bên ngoài. Trên đầu còn đội một cái mũ giáp màu đen. Ngồi trên lưng ngựa có chút uy phong. Từ đề đốc phủ đến giáo trường không tính quá gần. Một tại thành đông, một tại thành tây. Hơn nữa hiện tại chính là sáng sớm, trên đường người đi đường cũng không thiếu. Đoàn người đều cưỡi ngựa chiếm phần lớn mặt đường. Đo gió, tuy rằng ngồi trên lưng ngựa thế nhưng cũng không nhanh. Tham gia qua vài lần diễn võ, tiểu báo tử đối với những điều này cũng không thấy gì lạ. Đang ngồi trên ngựa nhàn nhã dạo chơi, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động. A, cơ thể tiểu báo tử hơi cứng đờ, cầm lấy cương ngựa, tay trái buông ra cầm vào cây chùy sau lưng. Bỗng nhiên trong tai tiểu báo tử truyền đến một tiếng dây cung rung động rất nhỏ. Hưu nhất. Tiếng xé gió phát ra, phá không bắn tới. Mục tiêu trực chỉ Lý Nguyên. Hàn quang hoa phá trường không. Các thân vệ khác rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ chậm một chút, ám tiến gần như đã bắn trúng mặt Lý Nguyên. Thương. Một tiếng hoa lửa văng khắp nơi. Mũi tên nhọn cách mặt Lý Nguyên ba thốn, bị tiểu báo tử một chùy đánh rơi. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay ngăn cản chấn động. Tên là bị đập rơi, thế nhưng tay lại bị bắn trở lại. Ngay trong nháy mắt này, hai tiếng cung hưởng. Tiếng chưa tới, tên đã rơi. Hai tên phía sau dĩ nhiên tốc độ đã qua vận tốc thanh âm, một tên kế tiếp một tên. Tay tiểu báo tử lúc này đã bị đẩy văng ra, lại muốn cầm chùy đánh tới. Đã là cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Không thể nào. Bất quá, chùy thứ nhất của hắn đã giúp cho Nguyên có được thời gian phản ứng. Gần như trong nháy mắt chùy thứ nhất của tiểu báo tử đập rơi mũi tên nhọn. Lý Nguyên quát lạnh một tiếng, thân thể lập tức vừa lộn, cũng không nhảy lên, mà trở mình xuống ngựa. Chương 226, Tam Đại Khấu Thượng. Tất cả đều phát sinh tựa như điện quang hỏa thạch. Từ lúc tiểu báo tử xuất chùy đập rớt mũi tên, đến lúc Lý Nguyên xoay người xuống ngựa, Bất quá chi trong nháy mắt, ba tên qua đi tất cả trở về bình ổn. Không gian xung quanh sau một lúc yên tĩnh, liền bị tiếng động thật lớn rung cơ. Hơ, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ. Thân vệ doanh đã tự động chia làm ba đội, một đội dọc theo hướng mũi tên dài kia tìm kiếm, một đội tại xung quanh nhai đạo cảnh giới giới nghiêm, một đội còn lại cũng chính là đội của tiểu báo tử thì thủ hộ quanh thân Lý Nguyên. Tiểu báo tử làm rất khá, thẳng qua tam tiến. Lý Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, bộ dáng vẫn còn sợ hãi, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, vỗ vai tiểu báo tử, thân thiết nói: nếu không có ngươi, hôm nay ta đã có thể mất mạng tại đây. Đây là chức trách của thuộc hạ. Tiểu báo tử cung kính nói, thái độ cũng không vì bản thân lập được đại công mà lộ vẻ đắc ý. Tốt, phi thường tốt. Lý Nguyên hài lòng nói, để cho bọn họ trở lại đi thôi. Kẻ xuất thủ đã đi, người này chỉ sử dụng tam tiễn, tam tiễn vô công, nên đã đào tẩu từ sớm rồi. Kỳ phi lên tiếng trả lời rời đi. Tướng quân biết là ai? Tiểu báo tử hiếu kỳ hỏi. Một lão bằng hữu. Lý Nguyên cười cười, rồi phất tay với các thân vệ xung quanh nói: đều tản ra đi thôi. Đã không có việc gì nữa, để cho bọn họ đuổi theo đi. Hiện tại chúng ta phải đi giáo trường. Còn đi? Vì sao không đi? Đã ổn định cơ. Hơ, u, y, e, quy, quy, nơ. Này xong, cũng không thể vì tam tiến của gia hỏa kia liền xám xịt chạy về đề đốc phủ sao? Như vật thật sự là quá mất mặt. Khi nói mấy câu này, Lý Nguyên đã khôi phục bình thường. Ngựa của hắn đã bị bắn chết, bất quá xung quanh ngựa vẫn rất nhiều. Tiện tay kéo tới một con, xoay người nhảy lên. Được rồi, các ngươi đều nâng cao tinh thần chạy tới chỗ võ đài thôi. Dạ. Đoàn người lại một lần nữa trùng điệp chạy tới giáo trường ở thành Đông, bất quá tốc độ so với vừa rồi phải nhanh hơn rất nhiều. Tiểu báo tử cũng dần dần hiểu rõ, Lý Nguyên sở dĩ muốn đến giáo trường tiếp tục diễn võ, cũng không phải vì hắn đối với lần diễn võ này coi trọng, mà hoàn toàn vì vấn đề mặt mũi. Bởi trong quá trình diễn võ, căn bản là không yên lòng. Khi diễn võ thi hành được một nửa thời gian, đội thân vệ của Uông Lôi truy địch cũng trở lại. Chỉ là không có bất kỳ phát hiện gì. Uông Lôi có vẻ phiền muộn, vừa đến giáo trường liền hướng Lý Nguyên thỉnh tội. Lý Nguyên thật ra cũng không làm khó hắn, thậm chí còn động viên vài câu. Một hồi diễn võ cùng nhanh chóng kết thúc. Trải qua cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ. Vừa rồi, địa vị của tiểu báo tử trong thân vệ doanh tựa hồ lại được nâng lên một khoảng lớn. Không phải vì cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, gì khác. Mà chính vì một chùy đánh rơi tiễn, cứu Lý Nguyên một mạng kia của hắn. Điều này cũng tương đương với cứu mạng của người trong thân vệ doanh. Thân là thân vệ, vô luận thân phận hay địa vị, hoặc đãi ngộ đều phải cao hơn binh sĩ phổ thông rất nhiều. Thế nhưng tương đối mà nói, trách nhiệm cũng thập phần trọng đại. Nếu như Lý Nguyên bỏ mình trong lúc ám sát, như vậy toàn bộ thân vệ ở đây cũng không thoát trách nhiệm. Cho dù không đáng tội chết, cũng không thể ở lại trong quân, tiền đồ cũng ảm đạm. Điều này đối với những thân vệ tiền đồ vô lượng có thể nói là sự tình so với chết còn khó chịu hơn. Còn một chùy của tiểu báo tử không chỉ cứu tính mệnh của Lý Nguyên, còn vãn hồi tiền đồ của họ. Ngươi bảo bọn họ làm sao có thể không cảm kích đây? Đối với đủ loại cảm kích của bọn họ, tiểu báo tử đương nhiên cũng không cự tuyệt. Hắn hiểu rất rõ cùng những người xung làm tốt quan hệ có ý nghĩa gì. Đương nhiên, cũng những lão binh này đánh giao tiếp cũng không có gì trở ngại. Do đó, tiểu báo tử tại thân vệ doanh sống cũng càng lúc càng thoải mái. Đối với lai lịch thích khách đã tạo thành phiền phức cực lớn cho thân vệ doanh, tiểu báo tử cũng từ từ thăm hỏi ra. Võ Dương Sơn Thanh Phong Trại, tam trại chủ Vân Lạc. Vân Lạc và Lý Nguyên có đại cửu. 30 năm trước thiếu chút nữa bị Lý Nguyên giết chết, liều mạng thoát thân. còn Lý Nguyên cũng không để hắn trong lòng. Thế nhưng không nghĩ tới, 10 năm trước, Vân Lạc đột nhiên xuất hiện. Lần đầu tiên ám sát Lý Nguyên tuy rằng cũng không có thành công, thế nhưng cũng Lý Nguyên toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân là vì Lạc Vân đã có được một thanh thứ thần binh tên là Hàn Nguyệt Cung, uy lực thật lớn. Chỉ là khi đó Vân Lạc chỉ có lực một tiếng, đồng thời mới có được bảo cung không lâu. Nóng vội báo thù cũng chưa luyện tập thành thạo, bởi vậy không có một tiếng giết chết Lý Nguyên. Từ đó về sau, trong 10 năm Vân Lạc liền không ngừng tìm kiếm cơ hội ám sát Lý Nguyên. Ngày trước lực một tiến tới bây giờ đã có thể xuất tam tiến. Thế nhưng Lý Nguyên sau lần đầu bị ám sát đã tăng cường phòng vệ, hơn nữa quan cũng càng làm càng lớn. Từ một tướng lính vốn không tên tuổi, nay đã thành đề đốc khống chế một phương, độ khó ám sát hắn cũng càng lúc càng lớn. Nói như vậy, Lạc Vân này khẳng định là đại cửu của tướng quân, vì sao không đem hắn bắt lại? Tiểu báo tử có chút khó hiểu nói. Tại Đại Tấn, ám sát đại thần triều đình chính là trọng tội. Cho dù Lý Nguyên có thể buông tha cho hắn, luật pháp Đại Tấn cũng không tha cho hắn. Cơ hơ u y e quy quy nơ. Này cũng đã 10 năm, sao còn để hắn sống thoải mái như vậy? Nói dễ vậy sao a? Lúc này Kỳ Phi ngồi ở đối diện tiểu báo tử, trong tay cầm một chén rượu, vẻ mặt khổ sáp. Lạc Vân này chính là Võ Dương Sơn Thanh Phong Trại tam trại chủ, mà Thanh Phong Trại là một trong tam đại khấu của Đại Tấn. Triều đình mấy lần phát binh tiêu diệt đều vô cùng trở lại, huống chi là chúng ta. Tam đại khấu. Tiểu báo tử nghe xong không khỏi bật cười. Triều đình Đại Tấn tam đại khấu là tồn tại giống với Lương Sơn Bạc, độc cứ một phương. Quan phủ đối với bọn họ vô cùng đau đầu, thế nhưng lại vô lực tiêu diệt, chỉ có thể dùng toàn lực áp chế. Võ Dương Sơn Thanh Phong Trại là một trong số đó. Nghĩ đến Lý Nguyên đối với điều này hẳn cũng thập phần hoang mang và phiền muộn đi. Được rồi, Kỳ Doanh Quản không nói nữa, đây là ân oán của tướng quân và Lạc Vân kia. Chúng ta chỉ để ý bảo vệ tướng quân an toàn là được. Có lý, Lạc Vân kia cho dù lợi hại, nhưng 10 năm qua, hắn chưa từng ám sát thành công qua. Nhưng lại thiếu chút nữa bị phục binh tóm được. Lúc này là một lần mạo hiểm nhất. Bất quá, may là có ngươi ở đây mới không tạo thành đại họa. Hiện tại toàn doanh huyên đệ đều thiếu nhân tình của ngươi. Chương 227 Tam đại khấu trung. Mọi người đều là huyên đệ trong doanh. Nói cơ hơ u y e quy quy nơ. Này để làm gì? Tiểu báo tử cười nói. Đến Kỳ đại ca uống. Tốt uống. Ngày dần dần trôi qua, đảo mắt đã là một tháng. Trừ một ngày Lý Nguyên bị đâm trên đường kia, chúng thân vệ không còn gặp phải sự tình này nữa. Cuộc sống cũng trở nên thanh nhàn. Thế nhưng tiểu báo tử lại dần bận bịu. Mỗi ngày ngoài cố định luyện tông mấy thời thần, thì vô luận thế nào cũng không thể nhàn dối. Bởi vì người của Ô Gia Thiết Khí Phô đã đến. Ô Vân Thiên chết, hơn nữa còn là bêu danh mà chết. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa thế lực của Ô Gia tại Trung Hòa quận thành sẽ không có. Ô Vân Thiên tuy rằng kiêu ngạo và bá đạo, nhưng cũng chỉ là chủ quan một địa phương của Ô Gia mà thôi. Chỉ vì trên người hắn mà chảy dòng máu của Ô Gia, cho nên mới kiêu ngạo hơn các chủ quản ở địa phương khác một chút mà thôi. Hiện tại chết đi, theo lý mà nói, Ô Gia chỉ cần đổi một chủ quản là được. Chỉ là chọn người chủ quản lại khiến cả Ô Gia hao tổn tâm trí. Bởi vì hiện tại Trung Hòa quận đối với Ô Gia thật sự là quá trọng yếu, nơi này có một địa để hỏa mạch tồn tại. Chính vì địa để hỏa mạch này, nguyên bản thế lực của Ô Gia bị vây ở sát biên giới. Trung Hòa quận thành hiện tại lại thành một miếng bánh thơm. Nhưng đồng dạng cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Tiếp nhận được thì tốt, địa vị tại Ô Gia cũng tăng nhiều, lợi ích vô tận. Nếu làm hỏng sẽ trở thành tội nhân của Ô Gia, địa vị suy giảm. Do đó đối mặt với cơ hội như vậy, tất cả mọi người đều thập phần cẩn thận. Nội bộ Ô Gia đã trải qua một phen đấu tranh không thấy máu, rốt cuộc chọn ra chủ quản và đại sư phó. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên tiểu báo tử. hiện tại hắn là nhân vật then chốt để Ô Gia thu hoạch lợi ích từ trong địa để hỏa mạch. Do đó cũng cho hắn một vị trí ngoại vụ chủ quản. Dĩ nhiên chính là để hắn truyền môn xử lý quan hệ giữa Trung Hoa quận Ô Phủ và Đề Đốc Phủ. Lúc này, phái tới chủ quản Trung Hoa quận là một trưởng lão. Tên là Hứa An Đông, cùng Từ Ung quan hệ không tồi. Quan trọng nhất là hắn là một trưởng lão tự do. Tại Ô Gia không có căn cơ gì, thuần túy là nhờ thực lực của bản thân tu đến tứ phẩm được thăng làm trưởng lão. Mà trong lúc trở thành trưởng lão, hắn chỉ là một nội môn đệ tử bình thường mà thôi, cũng không phải hạch tâm đệ tử gì cả. Do đó, cũng không như Từ Ung kế thừa địa vị nhất mạch trong nội bộ Ô Gia. Bởi vậy, trong đám trưởng lão của Ô Gia địa vị không cao, thế nhưng cũng rất tốt. Hắn tới đây làm chủ quản cũng phù hợp lợi ích các mạch của Ô Gia. Mà vị Hứa trưởng lão này ngày đầu tiên đến Trung Hoa quận, liền mời tiểu báo tử tới thương thảo cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Địa để hỏa mạch. Báo tử mấy ngày nay bị hắn làm phiền không ít. Bất quá cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Địa để hỏa mạch này quan trọng. Không chỉ nói Ô Gia, coi như là triều đình Đại Tấn cũng không dám chậm trễ. Đã bắt đầu thành lập địa phương tinh luyện kim loại. Quyền quản lý thì tại Trung Hoa quận thủ và đề đốc Lý Nguyên. Đồng thời cao tầng đàm phán cùng phân phối lợi ích đã bắt đầu. Thế nhưng tại Trung Hoa quận thành bởi có tiểu báo tử tồn tại, Ô Gia chiếm ưu thế rất lớn. Tỉ như ngày hôm trước, tiểu báo tử dẫn theo một đám binh lính đem tượng nhân của Giản gia dùng 2 canh giờ. Thương cảm cho vị lão đầu của Giản gia kia thiếu chút nữa muốn rút đao sát nhân. Chu báo này thật là quá phận, y vào lập chút công lao. Dĩ nhiên cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gì cũng đều dám làm. Giản gia chúng ta vì quyền sử dụng địa để hỏa mạch này đã tốn công phu lớn. Hắn một thân vệ nho nhỏ cũng dám ngăn người ở bên ngoài. Trung Hoa quận Giản phủ, Giản Như Vân nổi trận lôi đình gào thét. Hắn là chủ quản của Giản gia ở Trung Hoa quận. Mà đây vẫn là phạm vi thế lực truyền thống của Giản gia bọn hắn. Hiện tại ở đây phát hiện địa để hỏa mạch. Theo lý mà nói, bọn họ mới là thế gia được lợi nhiều nhất. Thế nhưng không ngờ, không biết từ đâu nhảy ra một tiểu báo tử. Không chỉ hoàn toàn đem ưu thế của Giản gia tại Trung Hoa quận xóa sạch, thậm chí còn muốn ngăn cản khắp nơi. Dù là hắn tính tình ôn hòa, cũng vì hành vi bá đạo đó làm cho căm tức vạn phần. Sư phụ Chu Báo này hiện tại là người tâm phúc bên cạnh Lý Nguyên. Một tháng trước còn cứu Lý Nguyên một mạng. Cả thân vệ doanh đều thiếu nhân tình của hắn. Chỉ cần hắn không làm cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gì trang đến điểm mấu chốt của quan phủ, thì bọn họ sẽ không quản hắn. Vậy ý của ngươi là gì? Giản Như Vân hỏi. Đồ đệ này của hắn luôn đa mưu túc trí, do đó hắn mới hỏi lại. Nhẫn chờ. Vu Đông thản nhiên nói. Hiện tại Chu Báo mượn thế quan phủ, phía sau còn có một vương xà không biết có quan hệ gì với hắn. Cùng hắn đối chọi trực tiếp là không có phần thắng. Chẳng bằng ngồi đợi mấy ngày, xem xét tình hình. Hơn nữa, sư phụ, người đừng quên ngoài Giản gia chúng ta còn có La Bùi hai nhà cũng đang nhìn chằm chằm vào địa để hỏa mạch này. Trước tiên phải xem hắn chỉ ngăn cản Giản gia chúng ta hay là cả hai gia tộc kia đã. Nếu như hắn ngay cả hai gia tộc kia cũng ngăn cản, chúng ta thật ra không cần lo lắng. Nếu như hắn không ngăn cản thì sao? Vậy thì có chút phiền phức. Vu Đông nhíu mày nói. Đại Tấn tứ đại giã luyện thế gia, ngươi đem tam gia ngăn cản. Trung Hoa quận thành bên trong Ô Phủ, tiểu báo tử không chút sờn lòng nhìn Hứa An Đông tựa như đang nhìn một tên ngốc. Quan gia như vậy, ta trêu chọc một nhà đã quá đủ. Ngươi để ta thoáng cách trêu chọc tam gia, ta còn không phát điên sao? Ta không phải cũng không có biện pháp sao? Hứa An Đông nhìn tiểu báo tử, vẻ mặt bối rối. tiểu báo tử niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tại Ô gia địa vị cũng không kém hơn hắn, chỉ có thể nhẫn nại nói. Phía trên đang đàm phán rất rằng co. Chúng ta cần vì bên đó tăng thêm một ít lợi thế. Cái này ta mặc kệ cũng không quản. Tiểu báo tử lắc đầu nói. Ngày hôm qua tướng quân đã cùng ta nói cơ. Hừ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Này. Người của Giản gia đã nháo tới chỗ ngài. Hắn không hy vọng thấy người của La Bùi hai nhà cũng đi tìm hắn. Có cơ hơ u y e quy quy nơ như vậy. Tiểu báo tử không có trả lời, chỉ nói. Hứa trưởng lão, hiện tại ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Về phần những cơ hơ u y e quy quy nơ khác đành phải nhờ vào ngươi thôi. Thế nhưng Hứa An Đông còn muốn nói gì nữa, tiểu báo tử đã tự động rời khỏi, không cho hắn cơ hội. Chương 228 Tam Đại Khấu Hạ. Tiểu tử thối này. Hứa An Đông bất đắc dĩ mắng một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp. Về phần vừa rồi tiểu báo tử nói thật hay giả, hắn cũng không ngốc tới mức tìm Lý Nguyên nghiệm chứng. Bỏ đi có thể khiến Giản gia gặp chút phiền phức cũng không tồi. Trong Trung Hoa quận, lấy thực lực Giản gia mạnh nhất, đem bọn họ đánh hạ, chỗ tốt đối với chúng ta cũng là cực lớn. Sẽ không yêu cầu khắt khe như vậy đi sao? Tiểu báo tử cự tuyệt Hứa An Đông yêu cầu, tâm tình vẫn vô cùng khó chịu. Hắn tại Trung Hoa quận thành chỉ muốn an tâm tu luyện, vốn không nghĩ nhiều cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy, không thể tự kiềm chế. Mẹ nó, không có biện pháp. Còn 3 tháng nữa sẽ đi Tần Lăng quận thành. Nếu lão tử lại bị quấn vào cơ. Hừ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Này, có thể không còn thời gian tu luyện. Tiểu báo tử âm thầm khổ não. Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, để hỏa mạch chết tiệt, đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Đi trên đường cách của Trung Hoa quận thành, sắc mặt tiểu báo tử có chút khó coi. Cơ. Hơ. U. I. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Mấy chỗ ngoặt, đã đi tới một khu chợ. Trung Hoa quận thành trở lại trong tay Đại Tấn đã mấy tháng, tân nhậm quận thủ cũng rất khá. Từ một đống đổ nát đến bây giờ đã dần dần phồn vinh cũng bất quá là mấy tháng. Khu chợ này là chợ lớn nhất của Trung Hoa quận thành, cùng loại với tiểu thương phẩm chợ trong kiếp trước của tiểu báo tử. Đủ loại mặt hàng, cần gì có nấy. Vừa đến đường này, liền nhìn thấy rất nhiều người. Tiếng trà giá, tiếng tranh cãi, tiếng gào thóc, tiếng ồn hỗn tạp với nhau, tụ hợp thành tạp âm thật lớn. Tiểu báo tử cũng không thèm để ý đến, chậm rãi đi vào sâu con đường này. Trên đường đại đa số thương hộ đều bày ven đường. Tiểu báo tử vừa đi vừa ngắm, phảng phất như đang tìm thứ gì. Đi một lúc, rốt cuộc hắn dừng lại trước một sạp hàng. Vị tiểu ca này muốn cái gì? Tiểu báo tử từ ô phủ đi ra, mặc một thân thường phục. Người bán hàng trên đường này tự nhiên cũng không nhận ra được. Lại thêm vẻ mặt niên kỷ không lớn, vì vậy mới gọi tiểu cả cũng chuẩn xác. Ngươi ở đây cụ thể là làm cái gì? Tiểu báo tử ngồi xổm xuống, sau đó cầm một cái mặt nạ, nói. Mộc đầu. Ha ha, hầu hết đều là làm giấy bìa và mộc đầu. Thế nào tiểu ca có muốn mua một cái hay không? Tiểu báo tử buông chiếc mặt nạ trong tay kia ra, tỉ mỉ quan sát đống mặt nạ bày trên mặt đất, chỉ vào một cái trong đó. Đưa cái kia cầm cho ta xem. Người bán hàng xong nhìn theo hướng ngón tay tiểu báo tử chỉ, lập tức cười cầm chiếc mặt nạ đó đưa qua. Tiểu ca, cái mặt nạ này rất khá, thông khí tốt, có thể đeo thật lâu. Tiểu báo tử cầm lấy chiếc mặt nạ, lật qua lật lại xem mấy lần, còn thử đeo lên, rồi bỏ xuống. Nói với người bán hàng xong, cháu ngươi có chế mặt nạ đặt trước không? Chế tạo đặt trước. Người bán hàng xong có chút mê hoặc ngẩng đầu, nhìn tiểu báo tử. Hắn làm mặt nạ cũng đã nhiều năm, nhưng chưa từng có ai hỏi hắn như vậy. Tiểu báo tử cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trong người lấy ra một khối vải. Giúp ta dựa theo bức họa này làm một cái mặt nạ thông khí tốt, không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Người bán hàng rong liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ kia cười nói. Khuôn mặt trong bức họa này đúng là không tệ, bất quá tiểu ca chế tạo đặt trước này phí dùng có thể. Tiền không thành vấn đề, ngày mai ta tới lấy có thể chứ? Đang khi nói cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Liền móc ra 10 văn tiền đưa tới tay người bán hàng rong. Hắn lập tức mặt mày rạng rỡ. Phải biết rằng cho dù là mặt nạ quý nhất ở đây cũng chỉ bất quá 5 văn tiền. Tuy rằng vừa rồi hắn muốn tăng giá, nhưng tối đa tăng đến 8 văn tiền thôi. Nào ngờ tiểu báo tử thoáng cách đưa ra 10 văn. Đây chỉ là phân nửa, sau khi nhận được hàng, ta sẽ lại cho ngươi 10 văn, đủ rồi chứ? Đủ, đủ. Người bán hàng xong liều mạng gật đầu, nói. Tiểu ca ngươi yên tâm, ngày mai bảo đảm làm ngươi hài lòng. Vậy là tốt rồi. Tiểu báo tử gật đầu đứng lên, rời khỏi cửa hàng, lại đi dạo trên con đường này nửa canh giờ. Mua đường nhân A, son bột nước A, trang sức nhỏ A, đủ thứ tròn một bao lớn. Một bao lớn này đều là chuẩn bị cho Chu Hoa Nhi và con của nàng. Mặc kệ ra sao, hắn cũng là cứu cứu của đám gia hỏa kia phải không? Bao lớn bao nhỏ xách về nhà, tự nhiên rước lấy ánh mắt oán giận của Chu Hoa Nhi. Cái gì dùng tiền loạn a? Muốn dành chút tiền a? Các loại. Nghe được tiểu báo tử đau đầu không ngớt, chính mình đã biến thành một địa chủ. Sau đó vừa một trận lại nhảy. Lúc này tiêu điểm trở thành ngoại đan đeo trên tai tiểu báo tử. Chu Hoa Nhi tự nhiên không biết đây là ngoại đan, thấy thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Tiểu báo tử lại một lần nữa chạy trối chết. Kháo, đây chính là ngoại đan của ta a, mấy tháng sau ta muốn giữ mệnh là toàn dựa vào nó. Nếu lấy ra, ta còn làm cái gì a? Tiểu báo tử âm thầm nói trở lại trong phòng của mình. Tòa nhà này là của hắn. Do đó, gian phòng của hắn tự nhiên cũng là lớn nhất, tỏa lạc tại một đình viện độc lập nhỏ. Tiểu báo tử tiến sân, còn chưa đi được vài bước liền dừng lại. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thân sắc khẽ động, linh giác hoàn toàn phát ra. Ba lần hô hấp, miệng hắn khẽ mấp máy, ánh mắt tập trung vào khối đá phía trước. Ta không biết ngươi dùng phương gì để ta không nhìn thấy ngươi. Bất quá ngươi vẫn nên tự mình đi ra đi, ta đỡ phải một chùy nện xuống. Linh giác thật mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều a. Người đến thấy bị phát hiện cũng không có do dự, chậm ra lộ người ra. Lúc này tiểu báo tử mới phát hiện, thì ra bề ngoài thân thể người này dĩ nhiên giống tắc kè hoa, cùng cảnh vật xung quanh hòa hợp nhất thể. Thậm chí ngay cả khí tức đều cùng tự nhiên xung quanh bảo trì nhất trí. Do đó khi vừa vào sân, tiểu báo tử cũng không có lập tức phát hiện, chỉ là nghĩ xung quanh có chút không thích hợp mà thôi. Thẳng đến để linh giác phóng xuất lúc này mới phát hiện tung tích của đối phương. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Tiểu báo tử hỏi. Xuất hiện trước mắt là một thanh niên nhân tuổi không lớn. Phải nói là rất trẻ, cùng hắn không khác biệt lắm. Cũng chính là dáng dấp 13-14 tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú, tràn ngập vẻ non nớt. Bất quá trong đó còn mơ hồ mang theo một tia ngạo khí. Ngạo khí cuồng vọng này là từ sâu trong lòng phát ra, đối với bản thân có tự tin cực kỳ. Người như vậy, lấy kinh nghiệm hai kiếp của tiểu báo tử phán đoán hẳn là xuất thân cực kỳ tốt. Bản thân lại có đủ thực lực. Chương 229 Bình Châu Lý Tú. Do đó hắn mới nghi hoặc kẻ như vậy tự nhiên chạy tới chỗ hắn làm cái gì. Bình Châu Lý Tú, đặc biệt đến lính giáo trùy pháp của các hạ. Bình Châu Lý Tú. Tiểu báo tử khẽ nhíu mày lại. Lính giáo trùy pháp của ta? Hình như ta không quen biết ngươi sao? Nguyên Thúc nói ngươi là người nổi bật trong thanh niên nhân một đời. Ta muốn biết người có thể được Nguyên Thúc tán thưởng như vậy, người có bao nhiêu ưu tú? Do đó mới mạo muội đến đây. Kháo. Tiểu báo tử phảng phất minh bạch cái gì, trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Vị này chính là đến khiêu chiến. Nửa năm qua, tiểu báo tử thật ra làm rất nhiều cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Bất cứ cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Gì trong đó đều có thể khiến hắn dương danh trong chốn võ lâm. Đây là hắn đang dương danh. Mà trong võ lâm, rất nhiều người đều thích nổi danh. Thủ đoạn tốt nhất chính là đánh bại danh nhân. Tiểu báo tử hiện tại chính là danh nhân, chỉ là thứ nhất tuổi quá trẻ, thứ hai bối cảnh cực cứng. Chính là một miếng xương khó nhằn, cho nên mới không ai tìm đến hắn gây phiền phức. Trước đây không có, hiện tại có. Trước mắt vị này hiển nhiên chính là đối với việc hắn nổi danh trong lòng không phục tìm đến khiêu chiến. Để cho tiểu báo tử phiền phức là kẻ này có vẻ rất có lai lịch. Bình Châu Lý thì là môn phiệt nổi danh trong thiên hạ A. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Trung Hòa quận đề đốc Lý Nguyên cũng xuất thân bàng chi Lý gia. Tiểu tử này trước mắt gọi Nguyên Thúc. Nguyên Thúc. Hiển nhiên là quan hệ cùng Lý Nguyên không cạn. Trong lòng tiểu báo tử tự nhiên có điều cố kỵ. Xuất thủ không nổi A. Do đó, khi nghe Lý Tú nói thế, tiểu báo tử cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi vừa nói dùng chùy đập ta. Hiện tại xem ra cây chùy của ngươi cũng không có mang trên người. Lý Tú hiển nhiên không có nghĩ phức tạp như báo tử, chỉ là nhìn hắn nói. Thực sự là khiến ta ngoài ý muốn A, vũ khí của ngươi dĩ nhiên không có tùy thân mang theo. Đang khi nói cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Nắm trường kiếm bên hông đứng chờ. Phảng phất như sợ kiếm của hắn biến mất. Hầu như cùng lúc, khí thế cực kỳ lợi hại từ trên người hắn phát ra. A. Tiểu báo tử mạnh mẽ cả kinh, toàn thân lông tóc dưới cổ nhuệ khí này đều dựng thẳng lên. Cước bộ nhẹ nhàng, hơi hướng về sau lui một bước. Lông mày nhíu càng chặt, thiếu niên này tuy còn trẻ nhưng thành tựu trên kiếm đạo cũng cực cao. Nhìn hắn tu vi cùng bản thân không khác biệt lắm, hẳn là tam phẩm đỉnh phong. Thế nhưng khí thế trên người cũng đã ngưng tụ thành hình, hóa thành thực chất. Cả người phảng phất như một thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ. Kiếm ý đã sơ bộ thành hình. Kiếm ý a, sự tình yêu cầu cao như vậy, tu vi tam phẩm cũng đã ngưng luyện ra kiếm ý, điều này sao có thể? Ý nghĩ này chợt lóe mà qua. Hiện tại báo tử rốt cuộc cũng có chút minh bạch, mới đầu trong địa để hỏa mạch nhìn thấy chính mình ngưng luyện ra quyền ý, khiến gia trưởng Bùi La Giản tam gia đều kinh hãi. Chính là bởi vì hắn đã ngưng luyện ra quyền ý, do đó không ai so với hắn rõ ràng cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này hơn hắn. Hắn sở dĩ có thể ngưng luyện ra quyền ý cùng con mắt thần ký kia của hắn có liên quan. Nếu như không có, hắn tuyệt đối không thể ngưng luyện ra quyền ý được. Thế nhưng nghĩ không ra, tiểu tử trước mặt cùng hắn không khác biệt lắm. Dĩ nhiên cũng ngưng luyện ra ý, lẽ nào hắn cũng có hỏa hồng tình. Thế nào, lẽ nào ta không đáng để ngươi xuất thủ sao? Phóng khí thế của bản thân. Đã thấy tiểu báo tử chỉ là kinh ngạc một lúc, biểu tình cũng biến áo bất định, lại không có dấu hiệu động thủ. Lý Tú không khỏi có chút căm tức. Không, không phải, ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Tiểu báo tử lắc đầu nói. Bất quá ngươi phải hiểu được, tùy tiện vào nhà người khác khiêu chiến là hành vi vực kỳ không lễ phép và rất không có giáo dưỡng. Ách, khí thế lợi hại nhất thời biến mất. Lý Tú bị tiểu báo tử đột nhiên nói ra một câu như thế, khiến cho khí thế biến mất. Là một thanh niên nhân thế gia, từ nhỏ tiếp thu giáo dục rất tốt, được kỳ vọng cực cao, trọng điểm bồi dưỡng. Nhất cử nhất động đều đại biểu cho Bình Châu Lý thì tất cả ngôn hành cử chỉ của hắn đều phải phù hợp quy phạm. Đây mới là khí chất của một đệ tử Bình Châu Lý gia nên có, chứ không phải như hiện tại, lẻn vào nhà người khác. Sử dụng kiếm chỉ vào đối phương buộc hắn cùng mình luận võ. Như lời báo tử nói, đây là một cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Thập phần thất lễ. Nghĩ đến nguyên bản là tới Trung Hoa quận thành giải sầu, cũng không ngờ trong lúc vô ý nghe được Lý Nguyên tán thưởng chu báo này. phảng phất như tuổi trẻ một đời ngoài Chu Báo liền không còn nhân tài nữa. Bản thân nóng đầu lên, liền chạy tới đây. Căn bản là không có suy nghĩ tỉ mỉ coi hành vi của mình đến tột cùng có đúng hay không. Ảnh hưởng không tốt là nhất định. Nghĩ lại mình đường đường Bình Châu Lý thị thiếu chủ, đột nhiên lẻn đến nhà của một thiếu niên xuất thân thô lỗ, sử dụng kiếm chỉ vào mặt đối phương buộc hắn cùng mình luận võ. Loại cơ hơ u y e quy quy nơ này nếu như truyền ra, thể diện của Lý gia cùng mình hẳn là mất hết. Mặc kệ thua hay thắng đều là thua. Ý nghĩ này liên tiếp hiện lên trong đầu. Cũng bất quá trong chốc lát, nghĩ thông suốt điều này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu báo tử nhíu mày, trong lòng cười lớn. Đối phó với loại thế gia đệ tử coi trong thể diện này, bản thân kiếp trước là có kinh nghiệm. Nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi, hắn tự nhiên minh bạch mình vừa nói phát ra hiệu quả. Thừa dịp Lý Tú này tâm thần bất định, nói: bất quá nếu như các hạ đối với địa hình không quen, ngẫu nhiên vô ý gặp được ta, nhất thời ngứa nghề, muốn luận bàn lẫn nhau một chút mà nói, thật ra là cơ hơ u y e quy quy nơ, không ảnh hưởng toàn cục. Lý Tú trong mắt sáng ngời. A, đúng rồi, đúng rồi, là như vậy. Ta trên đường đi dạo, vô ý gặp phải các hạ, thấy phong tư của các hạ yểu điệu, một thân một tê hơ a nơ mơ o tê, thân anh hùng khí khái tốt. Tiểu báo tử nghe hắn lắp bắp nói đầu óc có chút rối loạn, cắt đứt lời hắn nói: luận bàn cũng không phải là không thể được, bất quá luận bàn không thì thật sự có chút buồn chán a. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta thêm chút tiền đánh cuộc sao? Thêm tiền đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc ra sao? Lúc này Lý Tú tâm tình bình tĩnh trở lại, cũng khôi phục chấn định. Vừa rồi hắn chỉ là bị tiểu báo tử điểm trúng chỗ cố kỵ trong lòng, nhất thời hoảng loạn mà thôi. Thấy tiểu báo tử hiển nhiên không có để sự tình này trong lòng, hơn nữa tựa hồ còn muốn cùng mình luận bàn, trong lòng tự nhiên thanh tỉnh lại. Chương 230. Lão gia tử Trần phủ, thượng, ta cần một thanh kiếm, một thanh chân binh thượng đẳng. Nếu lần này luận bàn ta thắng, ngươi phải giúp ta kiếm một thanh chân binh cấp bậc hảo kiếm đến, còn không được nói với bất kỳ ai. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi bị thiệt. Nếu ta thua, ta liền cho ngươi 5 khối hỏa hành thuộc tính linh thạch. Ngươi hẳn là biết linh thạch này giá trị tuyệt đối không dưới chân binh. Thành giao. Lý Tú ánh mắt sáng ngời. Linh thạch, cho dù hắn là Bình Châu Lý thị thiếu chủ, thế nhưng linh thạch cũng không vì thân phận tôn quý của hắn mà nhiều thêm một viên. Đối với hắn mà nói, linh thạch đồng dạng là chỉ ngộ mà không thể cầu. Còn thoáng cái có 5 khối, đây có thể sánh bằng giá trị của chân binh. Do đó hắn một ngụm đáp ứng luôn. Trên đường người đi không nhiều lắm, đều là một bộ dáng vội vã. Trên bầu trời tuy rằng chưa tới mức u ám, nhưng cũng tối sầm. Gió lạnh thổi qua, làm cho người ta cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Kinh thành có một con đường cổ tên là Long Hổ Nhai. Con đường này cùng các con đường lớn khác ở kinh thành khác nhau ở chỗ ngoằn ngoèo, quanh co tựa như một con trường xà đang bò. Từ Thanh Dương Môn kéo thẳng tới các lão hạng. Các lão hạng vốn tên là Trung Đình Hạng, chỉ là trong hẻm này đều là đại lão nội các của triều đình Đại Tấn, vì vậy được gọi là các lão hạng. Ở trong kinh thành chính là gần với Hoàng Thành Sâm Nghiêm, lui tới đều là đại quan, quý nhân, quan viên dưới ngũ phẩm, rất ít người có tư cách bước vào đây. Trong các lão hạng có rất nhiều đại trạch môn, trong đó có môn gian môn đầu cũng không hiển hách. Bất quá trên cánh cửa hai chữ lớn Trần Phủ hiển lộ chủ nhân của gian đại trạch viện này lai lịch bất phàm. Đương nhiên cũng không phải hai chữ đó có ma lực gì, mà là một dấu nhỏ bên cạnh hai chữ lớn Trần Phủ, ghi cầu Nguyệt Sơn Nhân bốn chữ nhỏ. Đó mới là thứ có lực uy hiếp chân chính. Bởi vì Cẩu Nguyệt Sơn Nhân chính là biệt danh của một đời Hoàng đế Đại Tấn. Nói cách khác, tấm biển này là do Hoàng đế Lão Tử viết. Do đó, nó cho dù không muốn có phân lượng cũng không được. Trên dưới trái phải cũng vì phân lượng không tầm thường. Chủ nhân gian trạc viện này mới có tư cách ở bên trong các lão hạng. Mới có gan chỉ trích triều chính. Hắn là nguyên lão tam triều, danh xưng thiên hạ văn tôn Trần Giật Hoa, tên hiệu Trần Trúc Lão. Trần Giật Hoa này 20 năm làm đại thần nội các, 10 năm phụ. Trong triều chưa từng có ai có thể lay động địa vị của hắn. Thậm chí cũng không ai sinh ra tâm tư này. Trong năm vị nội các đại thần đương nhiệm có 4 là học sinh của hắn, một người còn lại cũng lấy dùng lễ như sư. Lại nói Trần Phủ cũng không lớn, tại các lão hạng trong hơn 10 đại trạch môn quy mô chỉ thuộc trung đẳng. Nhưng là chỗ đại biểu quyền uy của hắn lại là 10 đại trạch môn kia cũng không bằng được. Chính vì vậy, gác cổng Trần Phủ luôn luôn rất nghiêm. Ngươi đừng nhìn tòa trạch môn này có chút cũ, có chút loang lổ. Bên ngoài chỉ có một môn đình cũ bé. Nhưng ngươi đừng nghĩ dễ đi vào cửa này a. Quan dưới tứ phẩm, lão canh cửa cũng không cao hứng chào hỏi ngươi, cũng không để ngươi đi vào. Trừ phi là đại quan đã ngoài tam phẩm đến, lão canh cửa mới có chút tinh khí thần cùng ngươi chào hỏi. Thế nhưng hôm nay lại khác với dĩ vãng. Lão canh cửa tuy rằng vẫn đứng yên tại đó, nhưng con mắt vô thần lại thỉnh thoảng nhìn về phía bắc cửa ngõ. Đặc biệt khi nghe tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, hắn sẽ quay đầu nhìn lại, trên mặt còn chợt hiện vẻ thất lạc. Loại tình huống này vẫn duy trì đến buổi trưa. Hạng khẩu lại vang lên một trận tiếng bước chân. Lão trông cửa lại lòng đầy hy vọng ngẩng đầu lên. Rốt cuộc để hắn thấy được người mình đợi. Ôi à! Tiểu tổ tông của ta a! Người rốt cuộc trở lại. Nhanh nhanh! Mau vào đi thôi. Tướng ra một mực ở thư phòng chờ ngươi đó. Lão nhân ra hắn trăm công nghìn viện chờ ta làm cái gì à? Người đến không thèm để ý, chỉ nhìn lão canh cửa, nói: lão hóa ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Ôi! Ta nào dám lừa gạt trước mặt ngươi? Tướng ra tựa hồ có cơ. Hơ! U! I! E! Quy! Quy! Nơ! Gì quan trọng? Biết ngươi hôm nay trở về, do đó sáng sớm đã dặn ta ở cửa chờ. Chỉ chờ mình ngươi trở lại, liền trực tiếp dẫn tới thư phòng đi. Như vậy a? Người đến có chút ngoài ý muốn, a một tiếng, nhìn lão canh cửa không giống như lừa gạt. Vội vàng muốn gặp ta như vậy, thật là thú vị, ta phải tới xem một cái. Vừa nói, lại lắc lắc đầu đi theo phía sau lão canh cửa tiến vào Trần Phủ. Trần Phủ diện tích cực lớn, hai người tiến vào, lại đi một đoạn đường, mới đi tới một thư phòng u tĩnh. Tướng gia đang ở bên trong. Lão canh cửa dừng lại ở cửa thư phòng, nói với người nọ: mời ngài vào đi. Người nọ cười cười, nhấc chân trực tiếp đi vào thư phòng, ngay cả cửa phòng cũng không gõ một cái, đã bước vào. Đi vào thư phòng, vừa dương mắt liền nhìn thấy một vị thanh bào lão nhân. Nửa đầu bạc tùy tiện có búi tóc, đưa lưng về phía mình. Lão nhân này chính là đương triều phụ tướng gia Trần Giật Hoa. Nhị thúc, ta đã trở về. Hắn nhẹ nhàng nói, tuy rằng từ ngoài phủ đến khi vào trong phủ, hắn đều biểu hiện vẻ chẳng hề để ý. Nhưng vừa vào gian nhà này, đối mặt với chủ nhân, khí thế của hắn liền không tự chủ được biến mất. Trở lại là tốt rồi. Nhớ lại, ngươi cũng đã nhiều ngày không về rồi. Nhị thúc vội vã tìm ta như vậy. Có cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Gì không? Hiện tại ta có việc cho ngươi đi làm. Cờ. Hờ. U. I. E. G. Qu. Qu. N. Gì vậy? Người tới cả kinh, nét mặt hiện lên một tia bất an. Việc này đều là vô cùng khẩn yếu. Hiện tại lại khiến hắn tháo gỡ. Lúc này muốn làm cũng không thoải mái a. Kỳ thực không có đại sự gì cả. Trần Giật Phu nói, từ trên giá sách trước mặt lấy ra một quyển sách, chậm rãi ngồi vào trước bàn. Chủ yếu là làm một hôn sự phiền phức. Hôn sự phiền phức? Người đến sửng sốt, tựa như nghĩ tới cái gì. ý ngươi là Minh Nghĩa Kinh Viện và Mã Gia. Đúng vậy, đây là một cơ hơ u y e quy quy nơ phiền phức. Ta cũng biết đây là một cơ hơ u y e quy quy nơ phiền phức. Thế nhưng cái đó cùng ngươi có quan hệ gì? Cơ hơ u y e quy quy nơ này không chỉ có quan hệ với ta, còn có quan hệ với ngươi, cùng tất cả dân chúng Đại Tấn có liên quan. Trần Giật Phu nói, ngươi cho rằng đây chỉ là một hôn sự bình thường thôi sao? Nếu như nói là Thiên Long Đạo và nữ nhi của Mã Tổng Đốc, không có gì lớn. À không, Minh Nghĩa Kinh Viện vẫn chủ trương tăng cường hoàng quyền, còn Mã Tổng Đốc lại là đích hệ của Hoàng thượng. Hai nhà thông hôn chẳng phải là cơ hơ u y e quy quy nơ mừng lớn sao?